Chương 548 tối cường thăng cấp hệ thống. Vong linh quân đoàn. Đại các chủ đắc ý cười lạnh, hắn kiểm tra rồi 3 lần, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hơn nữa, hắn dung hợp tiên căn chính là cảm ứng đan dược tiên căn. Hắn đời này kiểm nghiệm đan dược vô số, chưa từng có phạm sai lầm qua. Lần này cũng tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Long Phi lần nữa hỏi, "Ê, nếu như không là một quả phế đan ngươi nên làm sao?" Đại các chủ nói, "Ê, nếu như không là một quả phế đan, tùy tiện ngươi làm sao vậy?" Long Phi cười nói, lời này là ngươi nói, ta cũng không cần ngươi làm sao vậy, ta chính là muốn ngươi đối với Mạn Đà La cúc cung xin lỗi, ở trước mặt tất cả mọi người nói một tiếng xin lỗi. Đại các chủ sắc mặt ám biến, nhìn chằm chằm Long Phi, lại nhìn chằm chằm Mạn Đà La, đây đã là ván đã đóng thuyền sự tình, tuyệt đối sẽ không sai. Đối mặt Long Phi hung hăng, cường thế, đại các chủ ánh mắt căng thẳng, quát lên, nghe được. Có thể ngươi nếu bị thua. Ta muốn ngươi đem thiên đan chi thuật luyện đan thủ pháp nói ra. Đây là hắn mong muốn, Long Phi cười nói, kẻ có thể. Chợt, Long Phi nhìn những kia trên mặt còn mang theo cười gằn dược tộc đệ tử, khẽ nói, kẻ này viên đan dược tên là quỷ hồn đan, một viên đan dược có thể cho gọi ra một con quỷ hồn vì đó chiến đấu. Quỷ hồn thực lực bởi vì luyện đan người quyết định. Loại này đan dược một khi thôn phệ liền có thể nhìn thấy một con quỷ hồn ở bên người, nó có thể chiến đấu, có thể thám hiểm bí cảnh. Có thể dò hỏi địch tình, tất cả mọi người không thể làm sự tình, hắn cũng có thể làm. Ta muốn hỏi một chút, này có tính hay không là chiến đấu đan? Đại các chủ cười nói, kẻ thật muốn như ngươi nói như vậy, tự nhiên là chiến đấu đan, nhưng là... Quỷ hồn đan. Tiểu tử, loại này đan dược ta nghe đều chưa từng nghe nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem trong địa phủ tiểu quỷ tinh luyện ra hay sao? Vừa dứt tiếng kỳ ha ha ha, toàn trường đều cười ha hả, đây căn bản không thể nào sự tình, Long Phi cười nhạt, nhìn chầm chầm đại các chủ nói, kẻ ta chính là có thể đem trong địa phủ tiểu quỷ tinh luyện ra. Vừa nãy ngươi thấy Lam Linh Đan là dùng thiên đan chi thuật luyện chế mà thành, hiện tại cái này viên quỷ hồn đan là dùng quỷ linh chi thuật luyện chế mà thành. Đại các chủ lông mày rơi vào trầm tư, thiên đan chi thuật hắn nghe qua. Thế nhưng quỷ linh chi thuật luyện đan thủ pháp xưa nay sẽ không có qua. Long Phi nhìn đại các chủ rơi vào dáng vẻ trầm tư xem thường cười nói, "Ta chưa từng nghe nói chứ. Chỉ là dược tộc chưa từng nghe nói cũng là rất bình thường sự tình." Long Phi cũng là vừa vặn nghe nói, chính hắn nói, "Bất quá, muốn trang bức, vậy thì phải trang đại bức." Long Phi nói, "Ê là, vâng, đúng, không phải như ta nói như thế, ngươi nuốt đan dược liền biết, chỉ có người dùng cùng luyện đan người có thể nhìn thấy quỷ hồn chi thể." Những người khác cho dù cho hắn một cái tát cũng không nhìn thấy. Trên thế giới không thể có loại này đan dược. Đại các chủ căn bản không tin tưởng, bất quá. Hắn vẫn là đem Long Phi luyện chế đan dược nuốt xuống, đan dược tại trong miệng của hắn điên cuồng hòa tan, chợt một đạo lực số lượng xông ra bên trong thân thể, một đạo quỷ hồn rơi vào bên cạnh hắn, cung kính nói, "Ê chủ nhân, có gì phân phó?" Đại các chủ sầm mặt lại, sợ đến trực tiếp ngã nhào trên đất, trợn mắt hốc mồm nhìn không khí, chỉ vào hắn. Nói, ở ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Thời điểm này hết thảy dược tộc đệ tử đều bối rối, hệ đại các chủ, ngươi làm sao vậy? Tình huống thế nào à? Tiểu tử, ngươi đến tột cùng cho đại các chủ ăn là cái gì? Long Phi cười nhạt nói, hệ đại các chủ, ta nói có phải không thật sự? Ngươi nếu như không tin, làm luyện đan ta cũng có thể khống chế hắn. Long Phi khẽ mỉm cười. Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, y vừa nãy ai cười nhạo lão tử, một người một cái tát mạnh tử. Vừa dứt lời ê đùng. Đùng. Đùng. Từng đạo cái tát vang dội tiếng vang lên, không giải thích được lần lượt bàn tay, hoàn toàn không phản ứng kịp, căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình, Mục Tiêu Dao cũng rộng mở đứng lên, Long Phi ánh mắt cười nhạt, nhìn Mục Tiêu Dao, nói, y vừa nãy ngươi cũng cười chứ. Mục Tiêu Dao mi tâm căng thẳng, quát lên. Nghe tiểu tử, ngươi dám? Long Phi cười lạnh nói, nghe ta có sao không dám? Đùng. Một cái tát hung hăng phiến tại Mục Tiêu Dao trên mặt, năm ngón tay ấn ký có thể thấy rõ ràng, hơn nửa mặt của hắn chìm xuống, khóe miệng treo huyết, một gia đệ tử trong nháy mắt xông lên, Long Phi cười nói, để các ngươi có loại đụng đến ta một cái thử xem, có tin hay không đem các ngươi lão nhị tất cả đều phế bỏ, hiện tại hắn liền tại bên người của các ngươi. Đến, động lão tử một cái thử xem. Những một gia đó đệ tử tất cả đều bị hét lại, Mục Tiêu Dao sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chầm chầm Long Phi, hắn não tử lý điên cuồng vận chuyển lại, lập tức cười ha ha, nói, Long Thiếu, chúng ta đối với ngươi cũng không hề ác ý. Người này không thể đắc tội, thế nhưng Long Phi cũng không nghĩ như vậy, nhìn một tiêu dao trên đỉnh đầu rảnh máu, lẩm bẩm nói, "Cái 8 vạn huyết số lượng, không ít a, xem bộ dáng là một đầu không sai bốt. Chỉ là đáng tiếc, khi nếu như quỷ hồn cảnh giới có thể đề cao một chút đẳng cấp, cũng có thể tu luyện đột phá, vậy cũng tốt, vậy ta chẳng khác nào nắm giữ một nhánh vong linh quân đoàn rồi." Viêm Hoàng lão tổ cười nói, "Cái này không là vấn đề lớn lao gì, chỉ cần ngươi nguyện ý ta có biện pháp để cho bọn họ tu luyện trở nên mạnh mẽ." Long Phi tâm trung chấn động, nói, "Ê lão tổ, ngươi nói có thể là thật sự?" Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê đương nhiên là thật sự, bất quá ma. Ngươi này hai đạo tiên căn nhưng là kia cầm." Long Phi không chút suy nghĩ, lập tức nói, "Ê chỉ cần ngươi có thể đem nhánh này vong linh quân đoàn mang theo đến, ngươi muốn cái gì ta đều chuẩn bị cho ngươi." Hắc hắc, Viêm Hoàng lão tổ lập tức đem hai đạo tiên căn để vào trong miệng, nhai động, cao hứng nói, "Ê tiên căn chính là tiên căn, lực lượng chính là mạnh mẽ a, hít kha rét rét rét. Sảng khoái nha. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, ngươi giao cho ta sự tình ta nhất định sẽ giúp ngươi làm." Viêm Hoàng lão tổ một bộ ăn sảng khoái bộ dáng, nói, "Kệ bất quá, hai cái tiên căn còn chưa đủ a, phải nhiều đến mấy cây mới tốt." "Long Phi, con em ngươi a." Không sảng khoái về không sảng khoái, nếu lão tổ nói rồi, vậy hắn nhất định sẽ đi làm, vong linh quân đoàn a. Quá hưng phấn, Long Phi căn bản không có chi mục tiêu giao, mà là đi tới đại các chủ trước mặt, nói, "Ê đại các chủ, trận thứ tư người nào thắng à?" Đại các chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, không có tuyên bố kết quả mà là hỏi, "Ê tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai?" Long Phi hơi mỉm cười nói, "Ở ngươi đoán." Đại các chủ mi tâm căng thẳng, chồng chất hết một tiếng nói, "Ê trận thứ tư, ngươi thắng, một trận cuối cùng, ta đến." "Chậm đã." Long Phi thanh âm chấn động, "Ê liền đã trễ thế như vậy à? Nói xin lỗi ta." Mạng Đà La cấp tốc đi tới, nói, "Ê Long thiếu, quên đi." Long Phi nói, "Ê cái gì được rồi, không thể tính rồi, hắn vừa nãy đối ngươi như vậy, hắn tính là gì à? Dược tộc đại các chủ ghê gớm à? Thua liền muốn nhận thức. Không thua nổi sao?" Long Phi tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, "Đại các chủ xin lỗi. Hơn nữa còn muốn cúp cung, đây không phải tại nhục nhã toàn bộ dược tộc sao?" "Đúng, Long Phi chính là muốn nhục nhã toàn bộ dược tộc, chính là muốn đánh đổ toàn bộ dược tộc." Số từ 1782.